Pokemon, mạnh nhất đội Rocket, tác giả, Phồn Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 328, trở về một. Cái gì ao trà uom hâu, Red mơ hồ, danh tự này nghe vào rất cao thượng cấp bậc A, nghe một chút, cứu cực ai, cô mây nhìn thấy Red dáng vẻ không khỏi cười khổ, ao trà uom hâu A, kiếp trước hắn hiểu rõ một chút, nhưng lại không có triệt để hiểu rõ. Chỉ biết là một loại 10 phần quỷ dị hang động. Tựa như lỗ sâu đồng dạng. Kết nối lấy còn lại Pokemon thế giới. Ngẫu nhiên liền sẽ có dòng người rơi ra đến. Bất quá đại đa số đều đã mất đi ký ức. Cái gì đều không nhớ rõ. Nhưng là cái này Red. Cô mây không lời nhìn xem. Hắn giống như nhớ kỹ hết thảy. Cẩn thận về suy nghĩ một chút. Cô mây mới nhớ tới một chút tư liệu. Ao trà uom hâu. Là liên kết Pokemon thế giới cùng Ultra Space không ổn định thông đạo. Trước mắt chỉ xuất hiện tại Alola địa khu. Lúc trước hắn thấy qua một câu như vậy giới thiệu. Alola địa khu A, đó là một cái chỗ thần kỳ. Với lại đáng sợ nhất là nơi nào team Rainbow Rocket. Vậy mà tụ tập lịch đại địa khu dưới mặt đất thủ lĩnh. Lại nhìn kỹ lại, ý là trước mắt chỉ xuất hiện tại Alola địa khu. Thế nhưng... Nghe Red lời nói, giống như bên trong núi Silver cũng xuất hiện cái này ao trào uom hâu. Có thể mang ta đi nhìn xem sao? Cô mây trầm tư một lát, tò mò hỏi, ta rất muốn biết đây rốt cuộc là dạng gì hang động. Cái này có cái gì không thể? Red hào phóng phất phất tay, đi theo ta. Nói xong, Red phía trước dẫn đường, vừa đi còn một bên phàn nàn. Ta đều ở nơi này nghiên cứu một thời gian thật dài. Thế nhưng là một điểm thu hoạch đều không có. Red còn không có nói đúng lắm. Lúc trước từ bên trong chạy đến một cái Pokemon thực lực cũng là mạnh đáng sợ. Cái kia là một cái Rattata dáng vẻ. Bất quá cùng bình thường Rattata không đồng dạng. Đương thời liền nhìn Red một mặt mộng bức. Còn hoa phí thật lớn khí lực mới đem nó đánh bại. Người cũng không phải scientist. Nghe được Red phàn nàn, cô mây khóe miệng giật một cái. Chuyện chuyên nghiệp vẫn là đến giao cho người chuyên nghiệp làm a. Người một cái Pokemon trainer. Ngay cả nghiên cứu một chút cơ bản đều không rõ lắm còn muốn nghiên cứu cái này. Thật là nghĩ nhiều. Rất nhanh, cô mây ngay tại Red dẫn đầu dưới đi tới đỉnh cao nhất. Nơi đó... Một cái giống như là vết nứt không gian không sai biệt lắm vết nứt quỷ dị hiện ra tại nơi đó. Đến gần nhìn lại lời nói. Cô mây có thể cảm nhận được bên trong truyền đến như có như không khí tràng. Cái này không phải là bá chủ Pokemon đặc hữu khí tràng đi. Lại nói, người bá chủ này Pokemon đến cùng là chuyện gì xảy ra a? Hạ Minh sờ lên cằm. Thực sự không hiểu. Hắn xuyên qua quá sớm. Căn bản cũng không có đem Alola địa khu nghiên cứu triệt đề. Hiện tại cũng luống cuống. Cô mây cùng Red hai người mắt lớn chừng mắt nhỏ. Hoàn toàn không còn gì để nói. Ta nói, người có thể nhìn ra chút gì sao? Hồi lâu, Red nhấc ngón tay chỉ ao trào uom hâu. Mong đợi hỏi, cái thế giới này quá xa lạ. Vẫn là thế giới cũ muốn dễ chịu một điểm. Ta cũng không rõ ràng lắm. Cô mây lắc đầu, đối với cái này hắn thật rõ ràng. Cái này đã dính đến rất học vấn cao thâm. Toàn bộ Pokemon thế giới đoán chừng không có mấy người có thể đem nó nghiên cứu triệt để. Người có thể đi tìm giáo sư ốc A. Cô mây bỗng nhiên đề nghị. Đúng nga, Red nghe vậy bỗng nhiên ánh mắt sáng lên. Dù nói thế nào, cái thế giới này giáo sư ốc cùng mình nguyên lai là thế giới giáo sư ốc đều không khác mấy. Nghĩ đến hắn đối với chuyện này cảm thấy rất hứng thú mới là. Ai? Đúng. Bỗng nhiên, cô mây quay đầu nhìn về phía Red. Kinh ngạc hỏi, ngươi là từ Gary nơi đó biết ta. Như vậy Gary cũng biết ngươi tồn tại. Biết một chút, bất quá ta không có nói tỉ mỉ. Red lắc đầu, lúc kia hắn chính là thời điểm mê mang. Cũng sẽ không đem cái này trọng yếu cùng chuyện thần kỳ nói ra. Về phần tại sao bây giờ nói ra đến. Ai, nói nhiều rồi đều là nước mắt a. Red ngẩng đầu, trong lòng yên lặng rơi lệ. Hắn thật sự là không có cách nào. Vẫn là tuyên bố ra ngoài đi. Không chừng còn có thể bị người nghiên cứu ra được đâu. Đi thôi. Nhìn hồi lâu, cô May thu tầm mắt lại. Đối Red một giọng nói. Thứ này không phải hắn hiện tại có thể chạm đến. Không nói đến Alola bên kia sẽ có phản ứng gì. Liền nói bên trong một chút sự kiện thần bí đã làm cho người kiêng kỵ. Trọng yếu nhất chính là, muốn tùy tiện mở ra ao cha uông hâu lời nói, là cần Nebby hỗ trợ, mà Nebby làm hại tiến hóa mới được. Những vật này thiếu một thứ cũng không được. Có lẽ về sau cô May sẽ đi vào tìm tòi nghiên cứu một cái. Nhưng là hiện tại vẫn là thôi đi. Hắn qua chính là thoải mái đâu. Làm sao lại tùy tiện đi mạo hiểm. Tốt à. Red bất đắc dĩ mang ngươi gật đầu. Trên thực tế hắn cũng biết. Thứ này dù sao dính đến quá thâm ảo đồ vật. Trong thời gian ngắn là không có kết quả tốt. Đã như vậy lời nói. Chẳng ở cái thế giới này thật tốt lữ hành một cái đâu. Đúng. Muốn hay không cùng ta đối chiến một trận. Red mãnh liệt nhìn về phía cô May. Bỏ qua khúc mắc hắn lập tức liền khôi phục dĩ vãng tự tin cùng bay lên. Hai mắt một cái chớp mắt nhìn chằm chằm vào cô May. Toàn thân chiến ý sôi trào. Cô May, lại là một cái đối chiến cuồng nhân. Ra ngoài lại nói. Cô May nhàn nhạt phun ra một câu. Sau đó tự mình rời đi. Ở chỗ này chiến đấu. Hắn sợ làm cho một chút phiền toái không cần thiết. Vẫn là ra ngoài rồi nói sau. Lúc tiến vào bởi vì chưa quen thuộc, lại thêm là một mực đi lên nguyên nhân cho nên rất chậm. Nhưng là ra ngoài liền không giống nhau lắm. Lộ trình đã quen thuộc, hơn nữa còn là xuống núi. Cho nên cô May cùng Red rất nhanh liền đi ra núi Silver Sơn Động. À đã lâu mặt trời. Cô May híp mắt, thích ứng một lúc sau ngửa mặt lên trời gào thét. A ha ha, tà hồ Hán Tam lại trở về. Red. Bất lực đậu đen rau muống a. Tất yếu khoa trương như vậy sao? Đi. Đi Pokemon trung tâm. Ngửa mặt lên trời gào thét qua đi. Cô May hướng về phía Red cười cười. Dẫn đầu hướng Pokemon bên trong đi đến. Ta sẽ đến. Vừa đi vào Pokemon trung tâm. Cô May liền hét to một tiếng. Hấp dẫn Serena cùng Samantha đám người chú ý. Thời khắc này cô May nhìn qua có chút chật vật không chịu nổi. Dù sao tại bên trong hang núi kia ăn uống ngủ nghỉ đều muốn dựa vào chính mình. Mà cô May cũng lười xử lý hắn. Cho tới bây giờ nhìn đi lên 10 phần lôi thôi. Thật là, người liền không thể thật tốt chiếu cố một chút mình sao? Serena hờn dỗi, 10 phần tự nhiên đi tới. Sau đó nhíu mày, đây là có bao lâu không có tắm rửa? Bỗng nhiên, Serena sắc mặt sững sờ. Song kẹp phiêu hồng. Nàng hoàn toàn không nghĩ tới tại cô May sau lưng lại còn có một người. Giờ phút này cá nhân chính một mặt cổ quái nhìn xem bọn hắn. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.